Cực phẩm tà thiếu, chương 741, khiếp sợ phát hiện, góc truyện audio.com, một kết đan sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể không biết. Coi như là tán tu, không biết phân cấp pháp bảo, vậy cũng quá rác rưởi đi à nha. Như thế nào sống đến bây giờ? Như thế nào tu luyện tới kết đan sơ kỳ? Khó có thể tin à. Cho nên, Trần Thanh Đế càng thêm thiên hướng về phía đại đa số người cũng không biết phân cấp pháp bảo. Thế nhưng mà cái này cũng quá không khoa học đi à nha. Không nghĩ ra, thật sự là quá không nghĩ ra rồi. Những chuyện khác Trần Thanh Đế không dám xác định, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, cái kia chính là Nhâm Vô Tu là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, sừng sốt một kiện pháp bảo cũng không có. Tài nguyên pháp bảo trên địa cầu rất là ít đến tình trạng ngay cả kết đan sơ kỳ đỉnh phong cũng không có một kiện pháp bảo. Phát hiện này, không thể nghi ngờ làm cho Trần Thanh Đế khiếp sợ phi thường. Thần tượng đại ca, điều hòa y phục kia thế nào rồi? Trần Thanh Đế vừa trở lại Trung Y học viện, Hạo Quý liền vẻ mặt kích động đi lên, không ngừng xoa xoa tay. Không chỉ có hắn, những người khác cũng là như thế, cả đám đều hai mắt tỏa sáng. Hiện tại khí trời rất nóng, đã có điều hòa y phục, ai còn sợ nó nữa? Ta đã nói qua với hắn, không có vấn đề gì. Bất quá, Trần Thanh Đế tiếng nói xoay chuyển, nói ra, các ngươi thích dạng quần áo gì, trước tiên có thể đi mua, sau đó hắn sẽ tìm người giúp các ngươi chế tác. Mỗi người chuẩn bị 2-3 bộ a. Trần Thanh Đế giảm thấp thanh âm xuống nói ra, đồ lót giày có thể chuẩn bị nhiều một ít. Điều hòa đồ lót giày điều hòa, hai mắt bạc giới sáp tỏa sáng, kích động không thôi nói. Cái đồ chơi này ở trên thị trường cũng không bán ra, chẳng lẽ chúng ta là nhóm đầu tiên? Nhìn thấy Trần Đại Thiếu gật đầu, bọn người bạc giới sáp càng thêm hưng phấn. Cái kia, Chu Trướng cười hắc hắc thò tay ngăn bả vai Trần Thanh Đế kéo tới một bên, nói ra. Điều hòa áo ngực có thể chế tác hay không? Khục khục, Tiểu Kỳ là nữ nhân, so với nam nhân chúng ta nhiều hơn một món. Chu Trướng nhìn Trần Thanh Đế có chút không có ý tư nói. Có lẽ không có vấn đề gì quá lớn, chuẩn bị một ít a. Trần Thanh Đế lắc đầu không thôi, Chu Trướng này đối với Thẩm Kỳ thật đúng là không phải yêu thương bình thường. Thần tượng đại ca, chúng ta còn chờ cái gì? Thừa dịp còn có thời gian, không bằng cúp học đi mua quần áo. Hạo Quý xoa xoa đôi bàn tay, đề nghị nói. Hạo Quý đề nghị, nhất trí được thông qua, đi gọi Mã Tình Tình tới luôn. Trần Thanh Đế nghĩ cũng không có ý kiến gì, bất quá đã đáp ứng lấy điều hòa y phục cho Mã Tình Tình, vẫn là phải thực hiện đấy. Hơn nữa, tất cả bọn hắn đều là nam nhân, chỉ có Thẩm Kỳ là một nữ hài tử, gọi Mã Tình Tình tới làm bạn cũng không tệ lắm. Kết quả là, một nhóm 7 người, hạo hạo đãng đãng đi đến khoa trung y. Tiểu mỹ nữ, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm, ngoài cửa một gian phòng học của khoa trung y, trên mặt Hạo Quý lộ ra dáng tươi cười mê người. Cái này là danh thiếp của ta, có thời gian có thể liên hệ ta. Trên danh thiếp của Hạo Quý, chỉ có một số điện thoại di động cùng tên của hắn, những thứ khác cái gì cũng không có. Không phải Hạo Quý không muốn ghi đầy đủ tên họ của mình, thật sự là bởi vì cái danh tự kinh thiên địa quỷ thần khiếp kia quá dọa người. Vì danh tự này, không biết để cho bao nhiêu thiếu nữ biết khó mà lui. Thần tượng đại ca, đã nghe rõ ràng. Hạo Quý đi tới bên người Trần Thanh Đế, nói ra. Mã Tình Tình không ở. Góc truyện audio.com, trong phòng học, đã đi một lớp học thí nghiệm, nghe nói là Mã Quan Thiên tự mình giảng bài. Trong con ngươi Hạo Quý tỏa ánh sáng. Hơn nữa, nhân số còn không nhiều lắm, Mã Quan Thiên, Trần Thanh Đế nhịn không được nhíu mày, đau đầu không dứt. Hiện tại Trần Đại Thiếu không muốn gặp lại nhất kia chính là Mã Quan Thiên rồi. Hạo Quý, người đi gọi Mã Tình Tình tới, nói là ta gọi nàng. Trần Đại Thiếu nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định không tự mình đi qua. Vạn nhất bị Mã Quan Thiên kéo lại, Trần Đại Thiếu tìm ai nói lý lẽ. Phiền cũng có thể phiền chết, thần tượng đại ca, em nhìn bộ dáng của anh, giống như có chút sợ Mã Quan Thiên. Hạo Quý gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ, Mã Quan Thiên không đồng ý sự tình của anh cùng Mã Tình Tình? Bất quá cái này cũng khó trách, anh đã có vị hôn thê, Mã Quan Thiên đương nhiên sẽ không để cho cháu gái của mình làm vợ lẽ rồi. Hạo Quý thò tay vỗ vỗ bả vai Trần Thanh Đế, nói ra. Đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ gọi Mã Tình Tình đi ra. Nói xong, Hạo Quý liền hướng lớp học thực tế đi đến. Trần Thanh Đế thì nhịn không được liếc mắt. Choáng nha, sức tưởng tượng của thằng này thật sự là quá phong phú. Trần Thanh Đế, xem ra anh cùng Mã Quan Thiên thật không đơn giản. Nhìn thấy Hạo Quý ly khai, ánh mắt của bạc giới sáp đã rơi vào trên người Trần Thanh Đế. Vấn đề này, để ta đến nói cho ngươi biết. Trịnh Lục liếc nhìn Trần Thanh Đế thấy hắn không có phản đối, ôm bả vai bạc giới sáp nói ra. Sự tình là như thế này, lão hiệu trưởng muốn thu Trần Thanh đến làm đồ đệ, đáng tiếc thằng này thật sự là không nể mặt, đánh chết cũng không chịu. Cách chương.